Đạo tâm trùng ma, chương 636, nghiệp đoàn tiền thưởng, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong tuy rằng coi trọng nữ tử hắc y này, nhưng hồng mông tử khí đối với hắn mà nói thì cũng rất trọng yếu, tất nhiên là không thể đưa cho nữ tử hắc y này, huống hồ nữ tử hắc y này cần sinh mệnh nguyên hạch là có thể bàn giao nhiệm vụ rồi. Nữ tử nhìn Tần Thiếu Phong dẫn theo Mộc Linh Nhi rời khỏi thì cũng không đuổi theo, đúng như lời của Tần Thiếu Phong, nàng ta chỉ cần sinh mệnh nguyên hạch của Hắc Long lão tổ là có thể bàn giao nhiệm vụ, hơn nữa có được ban thưởng tương ứng, chỉ là lúc ban đầu thấy hồng minh tử khí trong tay Tần Thiếu Phong thì muốn cùng đoạt hết, nhưng mà về sau lại bị Tần Thiếu Phong dùng thất tình lục dục ma đầu gây ảnh hưởng, nên mới từ bỏ ý định này. Nhìn Tần Thiếu Phong biến mất, nữ tử Hắc Y cũng ly khai tinh vực Hắc Long, trở về bàn giao nhiệm vụ. Tần Thiếu Phong dẫn theo Mộc Linh Nhi tiếp tục đi tới những vương triều cấp thấp, cho dù coi trọng nữ tử Hắc Y đó, nhưng Tần Thiếu Phong cũng không lựa chọn đi cùng nữ tử Hắc Y, bởi vì thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong đối phó với nữ tử Hắc Y này vẫn có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong đã khắc tinh thần lạc ấn trên người nữ tử Hắc Y này, thông qua một tia liên hệ này về sau vẫn có thể tìm được nàng ta. Mà Tần Thiếu Phong hiện tại đã đạt tới cảnh giới tam thập lục phẩm thần sĩ, những vương triều cấp thấp đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì cũng không còn tính khiêu chiến, nhưng để truyền bá ma chủng, Tần Thiếu Phong vẫn phải vất vả tới vương triều cấp thấp. Trong kế hoạch Tần Thiếu Phong có một khâu là muốn gia nhập nghiệp đoàn tiền thưởng, chỉ là nghiệp đoàn tiền thưởng bình thường chỉ ở vương triều trung cấp mới có thể thiết lập phân bộ, vương triều cấp thấp căn bản không có tư cách, có điều Tần Thiếu Phong căn bản là cũng không vội, vừa truyền bá ma chủng vừa thu thập hồng mông tử khí, vừa tới một vương triều trung cấp gần hắn. Tinh hệ đỉnh thiên có mấy chục vạn vương triều cấp trung, về phần vương triều cấp thấp thì nhiều đếm không xuể. Tần Thiếu Phong dẫn theo Mộc Linh Nhi xuyên qua từng vương triều cấp thấp, cuối cùng đi tới vương triều trung cấp gần hắn nhất, vương triều Viêm Hỏa, mà lúc này thực lực của Tần Thiếu Phong cũng đã tăng trưởng một chút, có cảnh giới tam thập ngũ phẩm thần sĩ, tuy rằng chỉ gia tăng một phẩm, nhưng cũng tiêu hao tất cả hồng mông tử khí mà Tần Thiếu Phong tích góp được trong khoảng thời gian này. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, khiến Tần Thiếu Phong rất không hài lòng, nhưng dù sao vẫn tăng cường được thực lực một phẩm, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong ít nhiều có chút an ủi. Mà mục đích lớn nhất tới vương triều Viêm Hỏa tất nhiên chính là để gia nhập nghiệp đoàn tiền thưởng, hiện giờ Tần Thiếu Phong đã là tam thập ngũ phẩm thần sĩ, cũng đủ tư cách rồi. Cũng không phải tu sĩ cấp bậc nào cũng có thể tiến vào nghiệp đoàn tiền thưởng, chỉ có tu sĩ đạt tới cảnh giới trên tam thập lục phẩm thần sĩ mới có thể gia nhập. Tần Thiếu Phong dẫn theo Mộc Linh Nhi một đường bay tới vương triều Viêm Hỏa, cảnh tượng nhìn thấy khiến Tần Thiếu Phong rất rung động, bởi vì tiến vào vương triều Viêm Hỏa tu sĩ cảnh giới thánh hoàng khắp nơi đều có, tùy tiện đi đâu cũng gặp được không ít. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong không thể không cảm thán sự cường đại của vương triều trung cấp, ngẫm lại tinh vực bàn cổ cũng chỉ có 8 thánh hoàng, điều này khiến Tần Thiếu Phong càng thêm quyết tâm, nhất định phải. Góc truyện audio.com kiếm nhiều hồng mông tử khí về, phải biết rằng tư chất của các đại năng trong tinh vực bàn cổ cũng cực kỳ không tồi, chỉ có điều bọn họ không có hồng mông tử khí, một khi có hồng mông tử khí rồi thì bọn họ tuyệt đối đều có thể nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng minh bạch dụng tâm của Tổ Hoàng, kiếm mấy dòng hồng mông tử khí đối với Tổ Hoàng mà nói thì không cần tốn nhiều sức, nhưng Tổ Hoàng vì sao chỉ để Lục Đại Thánh Hoàng và Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương tấn thăng? Đó là để tôi luyện các đại năng của tinh vực bàn cổ, dưới sự tích dày phát mỏng, tương lai mới có thể có thành tựu lớn. Tiên giới vương triều Viêm Hỏa ước chừng to hơn tiên giới của tinh vực bàn cổ 4-5 lần, hơn nữa trên đại địa rộng lớn lại có từng tòa núi lửa khổng lồ, đây là chỗ đặc sắc của vương triều Viêm Hỏa, tu sĩ của vương triều Viêm Hỏa trên cơ bản đều là thuộc tính hỏa, tu luyện các loại huyền công thuộc tính hỏa diễm, đương nhiên, bởi vì như vậy tính tình của tu sĩ vương triều Viêm Hỏa đều cực kỳ nóng nảy. Đứng đầu vương triều Viêm Hỏa là một cao thủ cảnh giới thần tôn, dưới tay có không ít thủ hạ cảnh giới thần sư, thần tông, nắm giữ mấy vạn vương triều cấp thấp cũng coi như là vương triều trung cấp, thực lực không tồi, cho nên bên trong vương triều Viêm Hỏa tất nhiên là thiết lập nghiệp đoàn tiền thưởng. Đương nhiên, cho dù là vương triều Viêm Hỏa có cường giả cảnh giới thần tôn, nhưng đối với vương triều đỉnh thiên mà nói thì vẫn là tồn tại giống như con kiến, bởi vì đứng đầu vương triều đỉnh thiên là cường giả cảnh giới thần thánh, chính là cao thủ mà ngũ đại chiến khu đều biết, cường giả cảnh giới thần vương, thần quân và thần đế dưới tay nhiều không đếm xuể, tồn tại như vương triều Viêm Hỏa chỉ tùy tiện gửi một thần vương tới là đủ để hủy diệt toàn bộ vương triều Viêm Hỏa rồi. Tần Thiếu Phong đối với việc này cũng ghi lại tỉ mỉ, mục đích của Tần Thiếu Phong là khôi phục sự vinh quang ngày xưa của vương triều bàn cổ, thậm chí là muốn đưa vương triều bàn cổ tới đỉnh, như vậy, việc này không thể xem nhẹ, thường thường một chuyện nhỏ cũng có thể quyết định thành bại. Một vương triều cấp thấp cũng không buông tha truyền bá ma chủng, trừ thu thập Hồng Mông tử khí, để cao thực lực của mình ra. Tần Thiếu Phong cũng từ từ thăm dò thế lực của vương triều đỉnh thiên, chỉ có điều chuyện như vậy phải thật cẩn thận, với thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, chỉ một tu sĩ cường đại chút cũng hủy diệt được Tần Thiếu Phong rồi. Trung ương tiên giới của vương triều Viêm Hỏa là một tòa thần thành vô cùng khổng lồ, tên tất nhiên là Viêm Hỏa Thần Thành, mà toàn bộ Viêm Hỏa Thần Thành này đều dùng ngọc đỏ lát thành. Ngọc đỏ là một loại tài liệu luyện khí cực kỳ chân quý, dùng để luyện chế binh khí thuộc tính hỏa có thể đề cao phẩm cấp của binh khí cực lớn, mà thần thành khổng lồ này không ngờ toàn bộ đều dùng ngọc đỏ, có thể thấy được vương triều Viêm Hỏa này giàu có và cường đại cỡ nào. Nhìn thần thành khổng lồ này, Tần Thiếu Phong không cho rằng đây chỉ là một thành trì bình thường, Tần Thiếu Phong cực kỳ tinh thông đối với luyện khí và trận pháp, liếc một cái là nhìn ra thần thành này chính là một kiện linh bảo cực kỳ lợi hại, bình thường thì bất động nhưng vừa động là chấn thiên động địa. Tần Thiếu Phong nhìn thần thành này mà rung động không thôi, muốn chiếm. Gocchuyenaudio.com, làm của mình, có điều cũng chỉ là nghĩ mà thôi, với thực lực hiện tại của hắn, nếu dám có dị động gì ở Viêm Hỏa Thần Thành, thì thuần túy là hành vi tìm chết, cho nên chỉ dẫn theo Mộc Linh Nhi đi đến nghiệp đoàn tiền thường. Sau khi tới nơi này, Tần Thiếu Phong không thu liễm khí tức của mình nữa, phong khí của vương triều Viêm Hỏa này cực kỳ biêu hãn, cho dù ở vương triều Viêm Hỏa này thỉnh thoảng cũng thấy tranh đấu, cho nên phóng xuất ra khí tức của mình cũng có thể giảm bớt phiền toái, dù sao tu sĩ cảnh giới thần sĩ ở đây cũng coi như là cao thủ. Nghiệp đoàn tiền thường tọa lạc tại ở vị trí trung ương của Viêm Hỏa Thần Thành, dù sao đây là ngũ đại thần thánh sáng lập ra, địa vị đương nhiên là cao hơn các vương triều rất nhiều, chỉ thấy một tòa cung điện cực lớn đứng sừng sững ở trung ương của Viêm Hỏa Thần Thành, mà phía trên cung điện của nghiệp đoàn tiền thường này có tượng Nhật Nguyệt Thánh Hỏa Tinh Thần và Ma Vương, đại biểu cho ngũ đại thần thánh của chiến khu phía đông. Sau khi đi vào nghiệp đoàn tiền thường, Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác bên trong lỗ tai của mình kêu ong ong, thế này cũng ổn quá rồi. Tần Thiếu Phong nhìn bốn phía chỉ thấy trong đại điện của nghiệp đoàn tiền thường, có một cái bàn đá lớn, trên mỗi bàn đều có ít thì 4-5 người ngồi, nhiều thì 7-8 người, hơn nữa thực lực cũng thấp nhất là cảnh giới tam thập lục phẩm thần sĩ, mà cao nhất thì có cao thủ cảnh giới thần sư, có điều cũng không nhiều lắm, chỉ có 2-3 người. Những người này ngồi trong đại điện của nghiệp đoàn tiền thường uống rượu, trò chuyện, kể lại kinh lịch chấp hành nhiệm vụ, tất nhiên là thập phần ầm ĩ. Sau khi Tần Thiếu Phong tiến vào thì nhìn thấy hình ảnh như vậy, có điều tinh thần dị lực khổng lồ vẫn thật cẩn thận tra xét một phen, thăm dò thực lực của những tu sĩ ngồi ở chỗ này. Nhìn lại về phía trước chỉ thấy phía bắc đại điện nghiệp đoàn tiền thưởng treo một tấm gương cực lớn, chính là dùng huyền thủy băng tinh tạo ra, dài rộng trăm trượng, mặt trên bên trên hiện ra các nhiệm vụ, hơn nữa có phần thưởng tương ứng, không ngừng xoay chuyển, đương nhiên còn có tuyên bố nhiệm vụ mới nhất. Người tuy rằng đều đang uống rượu nói chuyện phiếm, có điều, mỗi người đều nhìn tấm gương cực lớn đó, tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp. Tần Thiếu Phong tùy ý nhìn lướt qua tấm gương cực lớn đó, nhìn nhiệm vụ bên trên cũng không khỏi có chút rung động, bởi vì nhiệm vụ trên đó có rất nhiều cái mà hắn không dám tưởng tượng. Không nhìn nhiệm vụ bên trên nữa, Tần Thiếu Phong dẫn theo Mộc Linh Nhi lập tức đi đến phía trước tới phương bắc của đại điện, nơi này có một cái quầy, đứng bên trong là một tiểu cô nương trông rất đáng yêu, bộ dạng 15-16 tuổi, có điều lại có tu vi thánh hoàng. Chào ngươi, xin hỏi ngươi là nhận nhiệm vụ hay là bàn giao nhiệm vụ? Tiểu nữ hài nhi hỏi Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe thấy thì cười nói. Đều không phải, ta là tới đăng ký trở thành thợ săn tiền thường. Tiểu nữ hài nhi nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì cũng không nói gì thêm, trực tiếp xuất ra một khối ngọc bài rồi đưa cho Tần Thiếu Phong. Nhỏ một giọt tinh huyết của ngươi lên trên kia là được. Tiểu nữ hài nhi nói, mà Tần Thiếu Phong nhận ngọc bài tiếp nhận thì xem xét cẩn thận, không lập tức nhỏ tinh huyết của mình lên, mà là dưới sự dò xét thì trong lòng khiếp sợ không thôi. Cách chương.